Vạn cổ ma tôn, chương 379, 8 ngày cứ vậy trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Can Anh Túc ngồi tại vị trí cách pho tượng chừng 10 mét, bắt đầu tập trung lĩnh hội Lâm Tiêu thì đứng cạnh nàng ta. Nếu không thì cũng chẳng còn nơi nào để đi. Sau hơn nửa ngày, tiểu cô nương này mới lĩnh ngộ được một trong số những pho tượng, sau đó mới tiếp tục lĩnh ngộ pho tượng tiếp theo. Lại qua nửa ngày nữa, tầng thứ bảy này mới có thêm một vị trên bảng chân long tới tham gia. Khi hắn ta vào tới tầng thứ bảy, nhìn thấy Lâm Tiêu mà giật mình. Đàm Mỹ hay, hắn ta không ngờ, cái tên Lâm Tiêu biến thái này lại ở đây. Đây là một kẻ khủng bố có số điểm tích lũy chân long lên tới 4.4 đó. Không có gì để giao lưu, thiên kiêu này rất nhanh liền tiến vào lĩnh hội hai pho tượng phía cuối. Xoẹt, kim quang từ pho tượng tỏa ra. 8 tia kim quang trong cơ thể Can Anh Túc lần lượt tuôn ra, cuốn lấy những tia kim quang kia. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ phát sáng, kiểu này là sắp đạt được món quà của chân long rồi đây. Còn về đó là kỹ năng hay bí pháp gì, thì chỉ có bản thân nàng ta mới biết được. Trong tầng thứ 7, người ban nãy cũng bị dị tượng này làm cho kinh ngạc, nhưng sau khi hắn ngẩng đầu nhìn một cái, lại vội vàng chuyên tâm tiếp tục lĩnh hội. Thời gian không còn nhiều nữa. Hắn bắt buộc phải tranh thủ lĩnh hội pho tượng. Dị tượng trên người Can Anh Túc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi kim quang tan đi hết, nàng ta lại nhảy nhót tới bên cạnh Lâm Tiêu, tâm trạng trông có vẻ là vô cùng tốt. Thức tỉnh năng lực gì rồi, sao trông vui vẻ thế? Lâm Tiêu tò mò truyền âm hỏi. Hi hi, đợi khi chỉ có hai chúng ta sẽ thi triển cho ngươi xem nhé, Can Anh Túc lém lỉnh đáp. Lâm Tiêu không đáp lời. Ai mà biết sau khi hắn đồng ý, tiểu cô nương này lại nói vớ vẩn linh tinh gì đó nữa. Hai người đứng qua một bên chờ đợi, Can Anh Túc lúc này mới xác định, thì ra, sau khi lĩnh hội xong tầng này, còn phải đợi những người khác kết thúc hoàn toàn mới khởi động tầng tiếp theo. Hừ hừ, cứ tưởng là Tiêu Tiêu cố ý ở lại đợi nàng ta nữa chứ. 8 ngày cứ vậy trôi qua, những người tham gia bảng chân long khác đều đã lần lượt tiến tới tầng thứ 7, bắt đầu lĩnh ngộ. Trong vòng 8 ngày, có người tới thời gian quy định vẫn chưa lĩnh ngộ được điều bí ẩn bên trong, liền bị truyền tống ra ngoài. Cũng có người lĩnh ngộ thành công hai pho tượng, đứng ở bên cạnh chờ đợi. Cách chương